Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, nữ nhân nào gặp qua. Xuân phải đi, huyền không đại lục Bắc Cương tuyệt đại bộ phận địa khu băng. Tuyết đã sớm hòa tan, vạn vật sinh cơ bừng bừng, nhưng mà, mộng tộc tuyết địa, như cũ một mảnh băng phong, bao phủ trong làn áo bạc. Vô luận là hô lan tuyết, địa vẫn là huyễn hải băng nguyên bên trên tuyết đọng băng tích tụ lâu ngày. Cũng là hàng năm không thay đổi, Bắc Hải mênh mông, nước sâu mà đen, cuồn cuộn vô biên, vô luận xuân hạ thu, đông, nơi này bầu trời luôn luôn âm u, mây đen rất thấp, tựa như cuồng phong, bão vũ tiến đến đêm trước, nhưng mà, nơi này trừ bỏ mùa đông lạnh lẽo tuyết. Rơi bên ngoài, cũng chỉ có trời đầy mây, càng là nơi xa, càng là hải thiên, gần, âm u, tựa như tận cùng thế giới. Lời đồn, Bắc Hải là biển sâu nhất, biển lạnh nhất, cũng là vô tình nhất còn, bởi vì cái này trong biển không có bất kỳ sinh mạng nào. Cũng lời đồn, Bắc Hải bên trong có vô số cá lớn to lớn. Vẻn vẹn một đầu liền có thể nuốt vào mấy chục người. Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Ngàn năm qua, ngay cả tuyết tộc người đều phân biệt không rõ ràng. Giờ này khắc này, Bách Lý Minh Xuyên như cũ treo ở u lãnh trong biển. Hắn giống như là ngủ thiếp đi một dạng, một mặt yên tĩnh, hắn cười mỉm bộ dáng là cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng mà hắn yên tĩnh bộ dáng càng là đẹp mắt đến không thể bắt bẻ, vô luận là cái kia mặt mày vẫn là mũi, bờ môi, cũng hoặc là khuôn mặt, màu da, thậm chí là cái kia rậm và dài lông mi, đều vừa đúng, nhiều một phần, gần như yêu, thiếu một phần không đủ anh tuấn. Nếu nói quân cửu thần đẹp đẽ là anh tuấn, cái kia Bách Lý Minh Xuyên đẹp đẽ, thì là tuấn mỹ. Hắn rõ ràng chỉ là nhắm mắt mà thôi, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại giống như là hoàn toàn biến thành người khác. Ở giữa hắn lông mi, không nhìn thấy hắn nhất quán tà mị thần bí, thanh cao lười biếng, sắc bén lòng dạ, trương dương tùy tiện, hắn nhất định như cái hài tử một dạng, an tĩnh tinh khiết, cũng không biết đến cùng như thế nào mới thật sự là hắn. Hắn là vì phong lưu thành tính mà nổi tiếng toàn bộ huyền không đại lục vạn. Tấn Tam Điện Hạ, thế nhưng là thế gian này đến cùng có nữ nhân nào gặp qua hắn? Chân chính ngủ nhan, biết rồi, hắn rốt cuộc là cái như thế nào nam nhân? Bách Lý Minh Xuyên ngủ an tĩnh, tử sắc lưu quang tại hắn thân thể bốn phía, tràn đầy lấy, bảo hộ lấy hắn, đây là giao nhân ở trong nước cuối cùng tầng một. Tự bảo vệ mình, cũng là cường đại nhất tự vệ lực lượng, tại một mảnh đưa tay không gặp năm ngón tay trong đen kịt. Cái này một góc tử, quang, lộ ra phá lệ mỹ lệ, lộng lẫy xa hoa, nhưng mà, trong yên tĩnh, lại có một đường hồng sắc lưu quang từ đáy biển chỗ. Sâu, chậm rãi tràn đầy đi lên, không giống tử quang tuyệt mỹ, cái này hồng. Quang đỏ đến tựa như máu tươi một dạng, cho người ta quỷ dị âm trầm cảm giác. Nếu không có nó hoán lấy quang mang, chắc chắn sẽ làm cho người nghĩ lầm nó. Một đường từ đáy biển đi ngược dòng nước máu chảy, đỏ lưu quang thời gian dần qua tới gần Bách Lý Minh Xuyên. Thời gian dần qua, biến sáng tỏ, ngay từ đầu, nó còn bị tím lưu quang chỗ cản. Thế nhưng là, nó... Tại Bách Lý Minh Xuyên bốn phía quanh quẩn vài vòng về sau, nhất định lập tức, quang mang đại tác, che mất tử mang, cũng đồng thời che mất Bách Lý Minh. Xuyên, đỏ, trước mắt một mảnh tất cả đều là đỏ, chói mắt đỏ, cái này hồng mang bao phủ Bách Lý Minh Xuyên đồng thời. Cũng ở đây cấp tốc, hướng ra phía ngoài khuếch tán, giống như là huyết quang đại tác. Hoặc như là, máu tươi lan tràn, ở biển sâu thế giới hắc ám bên trong, yên tĩnh im ắng rồi. lại kinh tâm động phách. Cũng không biết qua bao lâu, hồng mang mới dần dần hướng trung tâm rút đi, dần dần hướng trung tâm thu nhỏ. Mà trong lúc này chính là Bách Lý Minh Xuyên, cũng không biết là cái này hồng mang thối lui đến trong thân thể của hắn đi, vẫn là hắn thân thể hấp thu hồng mang. Trong bóng đêm, xa xa nhìn lại, một màn này liền tựa như một cái đầm yêu đỏ tươi máu, toàn bộ tràn vào Bách Lý Minh Xuyên thể nội, thần bí khủng bố. Khi tất cả hồng mang đều biến mất hết thời điểm, tử sắc lưu quang lại dần dần hiển hiện tại Bách Lý Minh Xuyên bốn phía quanh quẩn, chạy trốn, từ nhạt nhẽo dần dần trở nên sáng tỏ, hoàn toàn như trước đây, mỹ lệ thần bí, lộng lẫy xa hoa, tất cả không có chút nào dấu vết vừa rồi, tất cả tựa như chưa bao giờ phát sinh qua, mà Bách Lý Minh Xuyên vẫn như cũ an tĩnh như vậy, tường hòa giống như một ngủ say hài tử. Đều đi qua mấy tháng, người nào sẽ nghĩ ra được hắn còn tại Bắc Hải bên trong. Giờ này khắc này, Hạ Tiểu Mãn lại một lần từ trong biển xông ra, hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền lên bờ, trên người hắn không đến một tia nước đọng, sạch sẽ cực. Quân Cửu Thần cũng không hề từ bỏ truy tra Bách Lý Minh Xuyên tung tích. Theo hắn lời nói mà nói, sống thì thấy người chết phải thấy xác, vô luận là Cố Thất Thiếu vẫn là Vân Nhàn Các cùng Hoa Nguyệt Sơn Trang mai phục tại Vạn Tấn Thám Tử, đến nay đều không có đạt được bất kỳ đầu mối nào. Quân Cửu Thần tất nhiên là sẽ không bỏ qua một vùng biển này. Hạ Tiểu Mãn đã là phụng mệnh mà đến lần thứ ba, hắn tuổi còn nhỏ, năng lực cũng vẫn còn nhỏ, mà cái này Bắc Hải quá lạnh quá sâu, trải qua xuống nước hắn đều không cách nào tìm được Bắc Hải dưới đáy, hắn cái gì đều không tìm được. Ai, nếu thật là bị cá lớn ăn, ta đây đi đâu đi tìm thi hài nha? Hạ Tiểu Mãn một bên thở dài một bên lắc đầu, hắn hai tay thả lỏng phía sau, còng lưng ở bên bờ biển đi, giống như một tiểu lão đầu. Hạ Tiểu Mãn dạo bước trong chốc lát mới lên xe trượt tuyết đi trở về, hắn đều còn chưa rời đi Huyễn Hải Băng Nguyên, hộ vệ liền vội vàng chạy đến, hiện ra một phong tín hàm. Hạ Tiểu Mãn mở ra phong thư xem xét liền dọa, thư này đúng là Cố Thất Thiếu tự mình cho Hạ Tiểu Mãn viết, muốn Hạ Tiểu Mãn tại Mộng Tộc Tuyết Địa ở thêm mấy ngày, chờ hắn chạy đến, dẫn hắn xuống Bắc Hải nhìn một cái. Hạ Tiểu Mãn mặc dù không có cùng cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần cùng nhau đi Băng Hải, nhưng là sớm liền nghe thấy Cố Thất Thiếu đại danh, biết rõ Cố Thất Thiếu không chỉ là Bách Lý Minh Xuyên sư phụ, càng là Vương Phi nương nương cha nuôi, Tĩnh Vương Điện Hạ thất thúc. Hắn ngừng lại là rất cảm thấy vinh hạnh, thế nhưng là hắn rất nhanh liền do dự, hắn không chỉ có gánh vác tìm kiếm Bách Lý Minh Xuyên trách nhiệm, còn gánh vác hầu hạ Thiên Trạch Hoàng đế trách nhiệm, không thể rời đi Tấn Dương Thành quá lâu. Hắn do dự một chút, vội vàng bàn giao hộ vệ, đi đem việc này bẩm cho Hoàng thượng cùng Tĩnh Vương Điện Hạ. Hộ vệ vội vàng nói, Mãn công công, việc này làm gì lại bẩm? Cái kia viết thư chủ tử thế nhưng là chúng ta Vương Phi nương nương cha nuôi. Vương Phi nương nương đều nghe hắn, Hoàng thượng cùng Tĩnh Vương Điện Hạ tất nhiên là cũng nghe hắn. Ngài lại bẩm mà nói, chẳng phải là không cho vị chủ nhân này mặt mũi, đến lúc đó ăn thiệt thòi vẫn là chính ngài nha. Hạ Tiểu Mãn lập tức giận dữ mắng mỏ, chủ khách không phân, hồ đồ. Hộ vệ gãi đầu một cái, không minh bạch. Hạ Tiểu Mãn khẽ hừ một tiếng, sửa sang lại vạt áo, ngồi nghiêm chỉnh, không còn phản ứng hộ vệ, trang nghiêm một bộ lão thành cao ngạo tư thái. Hắn trước đó không lâu lên chức làm đại nội tổng quản, hắn trước kia liền thích làm dáng, cố làm ra vẻ huyền bí. Bây giờ càng sâu, mới mười mấy tuổi niên kỷ, cũng không phải là một thực thái giám, thế nhưng là cùng trong thâm cung lão thái giám một so, lại chỉ có hơn chứ không kém. Hộ vệ không dám nhiều lời, đang tới nhìn, Hạ Tiểu Mãn vừa quay đầu xem ra, chậm rãi dò hỏi, đúng rồi, Tiền ma ma gần nhất, nhưng có ra cái gì chỗ sơ suất? Hoàng thượng đã thỏa mãn, hắn rời đi Tấn Dương Thành trong khoảng thời gian này, cũng là Tiền ma ma thế thân hắn hầu hạ Thiên Trạch Hoàng đế. Tiền ma ma mặc dù làm mấy chục năm người hầu, lại là hầu hạ qua cô Phi Yến, thế nhưng là Hạ Tiểu Mãn vẫn là không có hoàn toàn yên tâm, liền sợ Thiên Trạch Hoàng đế không thích ứng. Hộ vệ nói, không từng có qua, Hoàng thượng còn có niệm Trần Tiểu Sư Phó cũng khoe qua Tiền ma ma, người khác không muốn, liền không phải Tiền ma ma hầu hạ. Bất quá, Tiền ma ma luôn luôn tự mình khuyên Hoàng thượng thiếu cùng niệm Trần Tiểu Sư Phó đi lại, niệm Trần Tiểu Sư Phó cũng không hiểu biết, Hạ Tiểu Mãn cũng không có phát giác ra dị dạng, hắn hết sức hài lòng, hắn cười, cũng không phải Hoàng thượng liền nên có Hoàng thượng bộ dáng, tổng cùng một cái tiểu hòa thượng xen lẫn trong một khối, khó tránh khỏi làm cho người ta nhàn thoại. Bất quá, Tiền ma ma này nhưng lại có chút tài năng. Ha ha, hết chương.